bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, 48, đệ 48 chương. Ôn Giác Vinh quả thực cho hắn hai mua mì gói, bởi vì chưa nói muốn cái gì mùi vị, cho nên liền tuyển nhất truyền thống, bò kho cùng hương cay thịt bò vị. Thật vất vả phóng túng một hồi, Diêm Hàn tự nhiên tuyển hương cay. Bên này hủy đi đóng gói, bên kia còn phải ở Tiểu Ngũ muốn ra tới lại nhảy phía trước tiên làm nó offline. Diêm Hàn huýt sáo, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Ôn Giác Vinh nhìn đến hình ảnh này còn không khỏi cảm thấy mới lạ. Hai ngày này hắn cũng chưa thấy thế nào thấy hắn nhan ca lộ ra quá cười bộ dáng. Như thế nào buổi tối đi ra ngoài một chuyến liên, không biết như thế nào, mỗi lần hắn nhan ca cao hứng hắn cũng sẽ đi theo cao hứng. Cảm giác này hình dung lên liền cùng đặt mình trong với bão táp chung. Rốt cuộc chờ tới qua cơn mưa trời lại sáng nhìn thấy thái dương dường như. Đối không sai, hắn nhan ca chính là có loại này ảnh hưởng những người khác tâm tình lực lượng. Ôn Giác Vinh cười hì hì thấu đi lên hỏi. Nhan ca ngươi tâm tình sao đột nhiên tốt như vậy? Diêm Hàn trong lòng tưởng bắt được tích phân ta đương nhiên tâm tình hảo. Tuy rằng ngẫm lại còn kém hơn 10 phần liền có thể tọa ủng một cái thuộc về chính mình buồng vệ. Sinh, nhiều ít vẫn là có điểm tiếc nuối cùng gấp không chờ nổi. Nhưng người hay là nên hướng tốt phương diện đi xê monster nếu chỉ đem lực chú ý chuyên chú ở kia. Tàn khuyết hơn 10 phần nhi thượng. Cuộc sống này liền không cần bất quá. Diêm Hàn ăn hương cay. Lâm Kiến Lộc liền tự nhiên ăn lấy thùng bỏ kho. Hắn tựa hồ là rất ít ăn mì gói. Ít nhất trước mắt thoạt nhìn là cái dạng này. Diêm Hàn đã đem sở hữu gia vị bao đều mở ra tới đảo vào hộp. Lâm Kiến Lộc bên kia nhất bên ngoài plastic đóng gói còn không có hủy đi. Hắn còn ở dơ mì gói hộp nghiên cứu mặt trên phối liệu biểu. Là rác rưởi thực phẩm, không cần giám định, Diêm Hàn từ trong tay hắn lấy quá mì gói hộp thế hắn mở ra. Nói, không thể thường xuyên ăn, ngẫu nhiên lót lót bụng còn có thể, nói xong, hắn thấy Lâm Kiến Lộc còn đang xem hắn, động tác đột nhiên một đốn, chợt nhớ tới, ngươi thân thể không có gì tật xấu đi, dạ dày phương diện, có thể ăn ngoạn ý nhi này đi, có thể, Lâm Kiến Lộc nói. Nhưng đích xác không như thế nào ăn qua, Nga. Vậy hành, Diêm Hàn nói. Ta đây giúp ngươi mở ra. Vẫn là chính ngươi tới. Đến mau một chút, đợi chút liền đi học ngươi giúp ta đi, Lâm Kiến Lộc nói. Nga, hảo, bởi vì Lâm Kiến Lộc nói qua hắn thói ở sạch đối với ăn phương diện cũng không có cái gì quá. Mức yêu cầu, Diêm Hàn cũng liền không có nghĩ nhiều. Xé mở cái nắp lấy ra liêu bao mở ra sau liền hướng mặt bánh thượng giải. Thanh thạo mà đem sở hữu liêu bao giải xong. Hắn bắt đầu cấp Lâm Kiến Lộc này chén tiếp nước Amani lớp uống nước cơ là trường học trang bị. Cái loại này bình thường kiểu dáng. Nước ấm chứa đựng lượng cũng không nhiều. Tiếp xong này một chén liền còn muốn lại chờ một lát. Chờ thủy một lần nữa thiêu khai lại phao tiếp theo chén. Mà lúc này khoảng cách đi học chỉ còn lại có hơn 10 phút. Nhưng Diêm Hàn kỳ thật không sao cả. Hắn liền làm ăn mì bánh đều không sao cả. Huống chi chỉ là đơn thuần phao không khai. Cấp Lâm Kiến Lộc kia chén tiếp xong thủy. Diêm Hàn liền tính toán tiếp chính mình kia một chén. Hai người đem bên cạnh Ôn Giác Vinh xem đến sửng sốt. Rốt cuộc tan học phía trước vẫn là một bộ lẫn nhau không liên quan bộ dáng. Lúc này hắn nhan ca liền chủ động giúp đại lâm ca mì gói. Bởi vì quá mức khiếp sợ, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời nội tâm giữa còn có một loại không thể hiểu được vui mừng. Nếu không phải mắt thấy hắn nhan ca muốn đi tiếp không nhiệt thủy hắn còn không phục hồi tinh thần. Lại, lúc này Ôn Giác Vinh tắc lập tức nhảy dựng lên, ai nha nhan ca người này tính tình như thế nào như vậy cấp. Không phao khai mặt không thể ăn, lấy tới cấp ta đi khác lớp tiếp đi, làm lầu ba giao tế chi hoa, đi mặt khác lớp mượn chén nước ấm loại sự tình này đối với Ôn Giác Vinh tới nói quả thực là một bữa. Ăn sáng, Bất quá lệnh Diêm Hàn tưởng không rõ chính là vì sao trước khi đi thời điểm đứa nhỏ này nhìn Lâm Kiến Lộc, lại nhìn chính mình, ngay sau đó liền, hi hi hi, mà lộ ra một bộ lão mẫu thân. Vui mừng tươi cười, làm hai người bọn họ tại đây nói hội thoại, lao sẽ cắn, đứng đừng nhúc nhích, ngoặc kép, hay ta có thể thượng nào đi. Diêm Hàn vẻ mặt mộng bức mà nhìn về phía Lâm Kiến Lộc. Lâm Kiến Lộc cũng là hình như có khó hiểu, suy tư trong chốc lát mới nhìn lại Diêm Hàn, nói, ta đoán hẳn là phía trước hắn cho rằng chúng ta cãi nhau sự Diêm Hàn nghĩ tới, phía trước là Hách lão sư cố ý vô tình hỏi hắn có phải hay không cùng Lâm Kiến Lộc quan hệ đặc biệt. Hảo, Diêm Hàn phỏng đoán có thể là nặc danh trên diễn đàn những cái đó nói ngoa nghe đồn bị đối phương đã biết. Sợ đối phương kiêng kỵ kỷ luật ủy viên không vui thượng câu. Liền cùng Lâm Kiến Lộc cộng lại một chút, này đoạn nhi thời gian làm bộ hai người cũng không có cái gì quan hệ. Hắn chỉ là đã từng bị kỷ luật ủy viên trợ giúp quá. Lại trùng hợp cùng Lâm Kiến Lộc phân đến một cái lớp bình thường đồng học mà thôi. Trên thực tế hắn cũng là như vậy trả lời hách biến thái. Mà vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngày thường ở lớp thời điểm hai người cũng muốn tận lực giảm bớt một chút giao lưu cùng hỗ động. Tuy rằng, ở lớp thời điểm Diêm Hàn giống nhau đều là vùi đầu học tập. Ngày thường không hỏi để nói cùng Lâm Kiến Lộc cũng không có gì đặc biệt giao lưu. Hắn với ai đều như vậy nhi, nhưng không biết vì cái gì loại này chi tiết nhỏ đã bị Ôn Giác Vinh phát hiện. Đứa nhỏ này thế nhưng còn tưởng rằng hai người bọn họ cãi nhau. Diêm Hàn cũng thập phần vô ngữ, chỉnh sự kiện vấn đề kỳ thật đều không lớn, muốn nói duy nhất có ảnh hưởng chính là, hai ngày này Lâm Kiến Lộc không có phương tiện giúp hắn sửa sang lại mặt bàn. Khả năng khiến cho xong xuôi sự người một ít hơi hơi không khỏe. Biểu hiện chính là chờ mặt phao tốt không đương Lâm Kiến Lộc còn nhân cơ hội trở lại trên chỗ ngồi. Đem hắn lộng loạn mặt bàn một lần nữa gom một chút. Tuy rằng vì không để Lâm Kiến Lộc cảm thấy không thoải mái. Diêm Hàn hai ngày này cũng có cố tình chú ý bảo trì sạch sẽ. Nhưng hắn sửa sang lại quá mặt bàn ở sửa sang lại phích trước mặt hiển nhiên không đủ quá quan. Ngoặc kép, tùy hắn đi, thời gian này Diêm Hàn cũng không nhàn rỗi. Rút ra một chương ban ngày giảng quá bài thi, tính toán đem sở hữu sai đề đều lại một lần nữa làm một lần. Chờ Ôn Giác Vinh tiếp thủy trở về thời điểm thấy chính là như vậy một bộ hài hòa hình ảnh. Nột, Nhan ca ngươi mì gói, đem mì gói đặt ở góc bàn. Ôn Giác Vinh cũng không có quấy rầy bọn họ, ngược lại cung cấp cho hắn hai một người một cây bắp giam bông. Cảm ơn, Diêm Hàn nói. Chỉ chốc lát sau mặt phao hảo, hắn liền đem giam bông dùng đĩa tiệt thành mấy tiết bỏ vào mặt. Mà Lâm Kiến Lộc còn lại là một tay cầm lạp xưởng một tay cầm nĩa truyền thống ăn Pháp. Một nhìn ngươi liền không phải chuyên nghiệp đồ tham ăn, Diêm Hàn nói liền cho hắn nhìn. Chính mình mì gói thêm chàng hiệu quả. Muốn như vậy, chờ mì gói nước nhi đều tẩm đến lạp xưởng mới ăn ngon. Còn nóng hổi, ngươi thử Simon sơ, Lâm Kiến Lộc tham quan hắn thành quả. Do dự một chút. Cuối cùng cũng đem chính mình lạp xưởng cắt đứt phao tiến mì gói. Bắp chàng bản thân liền ngọt ngào, tẩm quá nước canh nhi về sau đích xác so ban đầu càng thêm có hương vị. Diêm Hàn lúc này đã sớm đói bụng, cũng quản không được người khác, hào tâm tình mà phần phật ăn lên. Buổi tối có không ít đồng học không đi nhà ăn hoặc là làm mặt khác đồng học hỗ trợ múc cơm trở về. Trong phòng học vốn là tràn ngập cơm hương. Lúc này mì gói mùi hương xông ra, không ít đồng học đều bị thèm đến sau này bài nhìn thoáng qua. Xem qua lúc sau lại không hẹn mà cùng sản sinh một loại. Đột nhiên rất muốn ăn mì gói cảm giác là chuyện như thế nào. Mùi hương nhi vẫn là tiếp theo, quan trọng nhất chính là xuyên thấu qua mì gói hộp thượng không ngừng toát ra bốc hơi nhiệt khí có. Thể mơ hồ nhìn đến xếp hàng ngồi hai người nhất lưu nhan giá trị. Trong đó một cái liền tính là ăn mì gói cũng như cũ văn nhã chú ý. Mà một cái khác tuy rằng ăn có điểm cấp, nhưng nửa phồng má tử cũng như cũ không ảnh hưởng tên này đồng học cực độ tốt đẹp dung nhan. nhấm nuốt động tác ngược lại lệnh ngày thường không có gì biểu tình nàng nhiều một ít pháo hoa khí. Trở nên càng thêm sinh động dễ coi. Ngay cả Ôn Giác Vinh đều nhịn không được tưởng. Quả nhiên hắn Nhan Ca vẫn là cùng đồ ăn nhất thân. Một chén mì gói đối với Diêm Hàn tới nói hoàn toàn đến không được lấp đầy bụng trình độ. Nhưng ít ra cũng sẽ không có đói khát cả mà ni chỉ là phần phật mà ăn xong mặt. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái trước đó không suy xét qua vấn đề. Có điểm nghiêm túc, Diêm Hàn không cấm lâm vào tự hỏi. Dự trữ gian nhưng thật ra có cái đại thùng rác, ngày thường có cái gì sinh hoạt rác rưởi hướng trong đầu ném. Có chuyên môn bảo khiết A-di phụ trách rửa sạch, nhưng là thang thang thủy thủy vẫn là đến đi trước toilet đảo rớt lại ném. Bằng không sẽ cho thu rác rưởi A-di mang đến bối rối. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại còn không có phương tiện đi toilet. Ở làm ơn Lâm Kiến Lộc giúp hắn đem nước canh cùng nhau đảo rớt cùng dứt khoát một hơi đem dư lại. Canh toàn uống lên chung lắc lư không chừng. Lâm vào do dự, ai ngờ lúc này cũng ăn xong rồi Lâm Kiến Lộc đã đứng dậy hỏi hắn. Người kia chỉ cần ta cùng nhau đảo rớt sao? Ngoặc kép chấm than. Diêm Hàn kích động mà hướng hắn nháy mắt. Ngoặc kép, nếu không phiền toái nói vậy thật tốt quá. Không phải lo lắng đem giúp hắn đổ rác Lâm Kiến Lộc đồng học cấp mệt. Thật sự là sợ loại chuyện này sẽ lệnh hoạn có thói ở sạch người cảm giác được không thoải mái. Diêm Hàn cảm thấy chính mình hẳn là vĩnh viễn cũng không thể quên được kia kiện bị Lâm Kiến Lộc vứt. Bỏ ở sân vận động toilet quần áo. Bất quá tựa hồ giúp hắn đảo canh nhi việc này cũng không sẽ làm Lâm Kiến Lộc cảm thấy không thoải mái. Huống chi vừa nghe nói Lâm Kiến Lộc muốn đi WC. Ở bên cạnh chơi rất hoan Ôn Giác Vinh lập tức nhảy dựng lên tỏ vẻ chính mình cũng phải đi. Có hắn hỗ trợ Diêm Hàn cảm thấy yên tâm nhiều. Đem hai người cái bàn đều dùng khăn giấy lau khô. Một lần nữa phô hảo khăn trải bàn. Diêm Hàn liền trở lại chính mình vị trí một lần nữa thượng tiết tự học buổi tối. Một đêm không sóng không gió. Trở lại phòng ngủ sau Diêm Hàn cũng như cũ khai phát sóng trực tiếp học tập. Hơn nữa suy xét đến ngày hôm sau buổi sáng muốn đi tảo mộ. Cũng không cần dùng đến đầu óc. Diêm Hàn còn sau thường lui tới thêm vào nhiều học tập một giờ. Thẳng đến rạng sáng một giờ mới ngủ. Trong khoảng thời gian này tổng hướng sân vận động chạy, cũng lãng phí một ít thời gian. Bổ không trở lại hắn tổng cảm thấy không dễ chịu nhi. Tuy rằng thời gian dài thức đêm cộng thêm thượng phóng túng ăn mì gói. Diêm Hàn cũng rất sợ chính mình trên mặt hội trưởng đậu. Hắn đã bị Tiểu Ngũ cảnh cáo không ngừng một lần. Huống chi hắn vẫn là cái loại này dễ trường đậu ra chất. Như vậy lăn lộn còn không có trường đậu hẳn là hoàn toàn quy tội. Hắn kỳ thật đã qua tuổi dậy thi, cho nên ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm trợn mắt trước Diêm Hàn còn có điểm do dự. Thẳng đến xác định Tiểu Ngũ không có chạy ra, nói cách khác hắn không có xuất hiện cái gì ra thịt vấn đề thời điểm. Đại ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra mà bò dậy rửa mặt. Bởi vì muốn du lịch duyên cớ, hôm nay khu dạy học so thường lui tới muốn náo nhiệt rất nhiều. Sáng sớm đi làm trường vội vàng tổ chức kỷ luật cùng kiểm kê nhân số. 7 giờ rưỡi phía trước sở hữu đồng học đều đúng chỗ. Trừ bỏ Lâm Kiến Lộc, bất quá hắn là kỷ luật ủy viên. Hôm nay nhật trình theo chân bọn họ rất có thể đều không giống nhau. Hẳn là trước tiên thỉnh hào giả. Lão sư cũng không có chờ hắn, liền hạ lệnh xuất phát, tất cả mọi người đi xuống lầu ngồi viết có bọn họ lớp hào xe buýt. Xe buýt chỗ ngồi là 22 một loạt, Diêm Hàn chính mình tìm vị trí ngồi xuống, Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du còn vì ai ngồi ở hắn bên cạnh mà đại đánh một trận. Loại này thời điểm Diêm Hàn cũng không dám chọc hai người bọn họ. Đặc biệt tự giác mà ngồi ở dựa cửa sổ vị trí thượng tính toán bổ vừa cảm giác. Đến nỗi bên cạnh chỗ ngồi, ai cướp được tính ai đi, loại này thời điểm liền tính là hắn kia cũng không dám lên tiếng A. Những người khác lục tục liền ngồi, chẳng được bao lâu Lâm Kiến Lộc liền lên xe, hắn lãnh đạm thanh tuyến vang lên thời điểm, tiếng ồn ào tự nhiên đình chỉ. Ở xảo cái gì? Lâm Kiến Lộc hỏi. Mặt sau chủ nhiệm lớp cùng tài xế sư phó hàn huyên hai câu sau cũng lên xe. Nàng bắt đầu tổ chức kỷ luật, chạy nhanh đều tìm địa phương ngồi xuống. Chúng ta lập tức xuất phát. Vừa lúc đi đến Diêm Hàn kia một loạt Lâm Kiến Lộc thuận Lý Thành Trương mà ngồi ở cái kia không? Vị trí thượng, Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du nhìn nhau liếc mắt một cái. Bị chủ nhiệm lớp một thúc giục cũng không dám phản kháng. Cuối cùng đành phải song song thỏa hiệp ngồi ở bên cạnh một loạt trên chỗ ngồi. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Kiến Lộc, tốt đẹp một ngày từ đi ra ngoài bắt đầu. Hôm nay thế nhưng lại là thời gian làm việc nha, đáng giận. Gấp không chờ nổi gõ bát cơm tỏ vẻ muốn quá năm, một gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ ái khái đường bánh quy nhỏ x3. Chỉ hương, mê mê x, vũ lạc sinh sản x10. Ta tiếu lệ sao, đại móng heo x2. Viên viên nhà x20. Amy Văn, đồng chí Thảo x130. Hoa Triều, giáo phục quân x50. Lucky X10, Tia Mô X20, Màu Mục Trứng Trứng X3, Thủy Mộc Mộc X50, Mô Liền, một cái đại quả xoài, vẻ mặt quả táo Thủy Nhi X3, Mộng Không Xa, Ký Huyện X10, Tuyên Gian Thanh Minh X10, Truy Càng Nhất Ngược, Y Băng, Lễ Kia X5, 11 Ngày Đêm X10, Khanh Trà, Hỗ Thượng Danh Gay Banana X4, Say Nằm Bạch Thạch X5, Liêu Diểu X5, Kinh Chập Săn Sai, Lê Mạt, Trong Lồng Tước Hạt Rẻ Cầu, Tam Thần Độ X2, Ngày Rằm Không Nói Lời Nào X86, Thích Ta Sao X5, Heaven 5, TKX10, Thúc Dục Càng Đến Chết Tử Hy X3, Đen Như Mực, AG X3, Ngân Hà Trung Mụ Mụ Tăng X10, Vọng Thú, Tiểu PP X5, SX10, Mặc Thiền Biếng Nhác X20, hầu ca ngươi thật khó lường. Kiều Mạch Mặt Tăng X10 dinh dưỡng dịch ngày mai thấy. Hết chương.